Mà lúc này, bên kia thư viện lệnh triệu tập cũng đã ban bố, thư viện tất cả thần tôn cảnh đệ tử, toàn bộ bắt đầu tập hợp. Thần tôn cảnh, cái này tại Long Trần tiến vào thư viện thời điểm, đó là một cái bao nhiêu xa không thể chạm độ cao, khi đó, ngoại giới một mực truyền ngôn, thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Cho tới hôm nay, Long Trần bọn người đang lâm thần tôn cảnh, nhưng như cũ xem không hiểu thư viện các cao tầng cảnh giới của bọn hắn, dường như bởi vì mọi người tăng lên, mà nước lên thì thuyền lên. Thần tôn cảnh bây giờ chỉ là các đệ tử cảnh giới mà thôi, làm đến trăm vạn mà tính thư viện đệ tử tập hợp, Long Trần bọn người không khỏi ngây ngẩn cả người, Lăng Tiêu thư viện cái gì thời điểm nhiều hơn nhiều như vậy thần tôn cảnh đệ tử. Đi qua nghe ngóng mới biết được, đoạn thời gian gần nhất có rất nhiều đệ tử gia nhập Lăng Tiêu thư viện. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là vừa mới đi qua sơ bộ khảo hạch, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, những đệ tử này có không ít là đến chiếm tiện nghi, bọn họ muốn mượn Lăng Tiêu thư viện tên tuổi, tiến vào Đế Hoàng Thiên, miễn cho bị người khác khi dễ. Đương nhiên cũng không ít người, bởi vì gia tộc thế lực đơn bạc, lại không cách nào thêm vào thế lực khác, cảm thấy Lăng Tiêu thư viện là một cái lựa chọn tốt. Cũng có rất lớn một bộ phận người là hướng về phía Long Trần tới. Tại giới tu hành, đi theo cường giả luôn luôn đều không phải là chuyện mất mặt gì, chỉ cần đi theo người đủ cường đại, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Long Trần tại Đế Hoàng Thiên vô số thế lực bức bách phía dưới, cường lực phản kích, càng liên tục ngăn cản Thiên Phủ hai lần đại quy mô đánh giết, một kích chém giết cửu tinh thiên mệnh giả, càng là thành vô số người trong lòng bất bại chiến thần. Những cường giả này, thêm vào Lăng Tiêu thư viện, hy vọng chính mình có một ngày có thể tiến vào Long Trần ánh mắt, vạn nhất có cơ hội trở thành Long Huyết quân đoàn một viên. Cái kia liền có thể đi theo Long Trần chinh chiến thiên hạ. Tuy nhiên, mặc kệ là Long Huyết quân đoàn, vẫn là Lăng Tiêu thư viện đều nói qua, Long Huyết quân đoàn sẽ không tuyển nhận mới thành viên, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc thêm vào, vẫn như cũ để vô số người thấy được hy vọng. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, đầy đủ ưu tú, coi như không có cơ hội, cũng có thể sáng tạo cơ hội. Cho nên, rất nhiều người cũng là vì giấc mộng này mà đến. Trọng yếu nhất chính là, giấc mộng này coi như không thể thực hiện. Lưu tại Lăng Tiêu thư viện cũng đồng dạng là một cái vô cùng lựa chọn tốt, rốt cuộc, thiên hạ đệ nhất thư viện danh hào, cũng không phải gọi không. Làm Long Trần xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn đến thư viện quảng trường, hơn trăm vạn thần tôn cảnh đệ tử đã sớm xin đợi đã lâu, rốt cuộc muốn bước vào Đế Hoàng Thiên, không ai có thể không kích động, đều sớm đã đến. Mà trong thư viện cái khác cấp đệ tử khác nhóm, đều sớm đã xếp hàng vui vẻ đưa tiễn mọi người, người đông tấp nập, làm Long Trần bọn người xuất hiện, biển động đồng dạng tiếng hoan hô. Theo bốn phương tám hướng vang lên. Trong lúc nhất thời, Long Trần tên, Long Huyết quân đoàn tên, thậm chí là Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đám người tên, bị càng không ngừng hô hoán, sóng sau cao hơn sóng trước, tràng diện kia khiến người tê cả da đầu, nhiệt huyết tại trong lúc lơ đãng bắt đầu sôi trào. Nhìn lấy những thứ này thư viện đệ tử nhóm điên cuồng hò hét, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái, cho dù là Long Trần cũng cảm thấy từng đợt dòng nước ấm tại kích động trong lòng. Mà Quách Nhiên bọn người hoàn toàn không nghĩ tới, thì liền bọn hắn cũng đều như thế được hoan nghênh, trong tai nghe người khác la lên tên của mình, thậm chí có ít người đã khàn cả giọng, lệ nóng doanh tròng, liều mạng hướng bọn họ phất tay, chỉ vì có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn có thể nhìn chính mình liếc một chút. Chúng ta cái gì thời điểm biến đến nổi danh như vậy rồi? Quách Nhiên cả người đều choáng váng. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, trên thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ai cũng che giấu không được người khác quang huy. Thích ngươi người, tổng sẽ chú ý đến ngươi đặc biệt phát sáng điểm, sùng bái ngươi người, khuyết điểm của ngươi cũng là đặc điểm, đó là ngươi cùng người khác địa phương khác nhau. Đối mặt giống như là biển gầm reo hò cùng tiếng hò hét, Quách Nhiên bọn người nhiệt huyết sôi trào, Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi không nên gấp gáp, chờ chúng ta giết vào Đế Hoàng Thiên, đánh xuống thuộc về một mảnh thuộc về chúng ta thế giới. Đến lúc đó các ngươi lại tiến vào Đế Hoàng Thiên lúc, các ngươi đem không cần lại trải qua gió tanh mưa máu, nghênh đón các ngươi chính là một mảnh an lành thế giới. Quách Nhiên cái này kêu to một tiếng, đem tất cả mọi người nhiệt tình một chút đốt, vô số người liều mạng hò hét, thanh âm kia rung chuyển trời đất. Mức độ tăng trưởng, cái này so ngươi ngâm cái kia lúng túng phá thơ, càng có tình hơn hoài. Quách Nhiên bên cạnh Hạ Thần đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái nói. Nói mò, ta cái kia thơ vẫn là tương đối có mức độ giọt được không nào? Quách Nhiên xem thường mà nói. Tại mọi người mãnh liệt tiếng hoan hô bên trong, Long Trần bọn người đi tới đội ngũ phía trước nhất, tại Bạch Triển Đường chỉ huy dưới, cùng thư viện tầng quản lý lão giả cáo biệt về sau, sẽ cùng thư viện đệ tử nhóm vẫy tay từ biệt, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra Lăng Tiêu thư viện. Làm đi ra Lăng Tiêu thư viện, lập tức có một chi đội ngũ thêm vào trong đó, chi đội ngũ này rõ ràng là Tinh Hà Tông đệ tử, bọn họ đã xách trước một ngày liền ở ngoài cửa chờ. Tinh Hà Tông một mực đem Long Trần xem là chân chính tổ sư, bởi vì không có Long Trần, liền không có hiện tại Tinh Hà Tông, cho dù là đương đại tông chủ, cũng đối Long Trần kính như thần minh. Long Trần mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, thẳng đến Cửu Thiên Chi Môn mà đi, một khắc này, Long Trần tràn đầy kích động, hắn dường như lại về tới theo Phượng Minh Đế Quốc xuất phát lúc tình cảnh, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Bởi vì hắn có dự cảm, tại Đế Hoàng Thiên, cha mẹ của hắn đều ở nơi đó chờ lấy hắn đến, hắn lúc này, đối với mình tràn đầy lòng tin. Đế Hoàng Thiên, ta đến rồi. Chương 4752, run chân. Ầm ầm. Làm Long Trần bọn người ra Lăng Tiêu thư viện, hướng Cửu Thiên Chi Môn phương hướng tiến lên, nơi xa oanh minh bạo hưởng, có đội cường giả trùng trùng điệp điệp lăng không bay qua, vừa tốt cùng Lăng Tiêu thư viện bên này gặp thoáng qua. Người cầm đầu là một vị Thánh Vương cường giả, khí tức cuồn cuộn, mang theo nồng đậm hỗn độn chi khí, xem xét cũng là theo Đế Hoàng Thiên bên trong chạy ra đến. Quách Nhiên cái này ra hỏa cực kỳ hưng phấn, rõ ràng không biết người ta, vậy mà chủ động cùng cái kia Thánh Vương cường giả chào hỏi. Ha ha, anh em, nghiệp vụ năng lực đủ mạnh đó a, vậy mà nhận nhiều như vậy tân nhân, cái này trở về, còn không phải quan tăng ba cấp. Bị một người trẻ tuổi gọi anh em, cái kia Thánh Vương cường giả sầm mặt lại, liền muốn mắng chửi người, khi thấy trong đám người Long Trần lúc, lời mắng người đến bên miệng, lại bị nuốt trở vào. Tuy nhiên hắn là Thánh Vương cường giả, cũng không dám tại Long Trần trước mặt làm càn. Bởi vì, Liệp Mệnh nhất tộc 16 vị Thánh Vương cường giả hợp lực, đều không có thể đánh bại Long Trần. Sự kiện này đã sớm truyền ra. Lúc trước trận chiến kia, động tĩnh cực lớn, có không ít người ở phía xa chính mắt thấy trận chiến kia, đem tin tức truyền ra ngoài, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Tuy nhiên rất nhiều người còn bù trừ lẫn nhau hơi thở tồn tại một bộ phận nghi vấn, nhưng là Long Trần cùng Liệp Mệnh nhất tộc cừu hận còn tại đó, Liệp Mệnh nhất tộc chắc chắn sẽ không phái cao thủ đến bồi Long Trần diễn xuất, mà lớn mạnh Long Trần danh tiếng. Cho nên, cho dù là Thánh Vương cấp cường giả, nhìn thấy Long Trần cũng có chút tê cả da đầu, lúc này Quách Nhiên chào hỏi hắn, hắn chỉ có thể kiên trì bồi một cái cười, nói một câu quá khen, lập tức mang người cải biến con đường tiến tới. Hiển nhiên, bọn họ không muốn cùng Long Trần sóng vai mà đi, vượt qua Long Trần lại sợ làm cho bất mãn, dứt khoát trực tiếp đường vòng mà đi, điển hình không thể trêu vào, lẫn mất lên. Thôi đi, ta lại không đào ngươi góc tường, chạy nhanh như vậy làm gì? Gặp lão gia hỏa kia một mặt cảnh giác chạy, Quách Nhiên có chút khó chịu nói. Xem bọn hắn nhân số, đoán chừng có hơn 700.000, lão đầu này thực lực đồng dạng, đoán chừng gia hỏa này năng lực, đều tại một cái miệng lên, vậy mà lừa dối nhiều người như vậy. Long Trần nhìn lấy lão giả kia bóng lưng, bĩu môi nói. Những cái kia liều chết theo Đế Hoàng Thiên bên trong chạy ra đến Thánh Vương cấp cường giả, trên cơ bản đều có một cái mục đích, cũng là ở chỗ này đem hết toàn lực tuyển nhận càng nhiều thiên tài, vì thế lực của mình, bổ sung càng nhiều máu mới. Há, ta hiểu được. Quách Nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Minh bạch cái gì rồi? Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được nói. Cái kia ra hỏa chỗ lấy không chào đón ta, là bởi vì lão đại đem bọn họ tính toán cho đổ, nếu không đội ngũ của hắn, sẽ còn càng thêm cường đại. Quách Nhiên nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng đều hiểu, lúc trước có vô số tuổi trẻ thiên kiêu, đến Lăng Tiêu thư viện muốn cho Long Trần chỉ điểm một con đường sáng, bởi vì thêm vào thế lực này. Cần ký kết linh hồn khế ước, bọn họ có chút bài xích, mà Long Trần để bọn hắn tiến vào Đế Hoàng Thiên sau suy nghĩ thêm, đây không thể nghi ngờ là nện vô số người bát cơm, vốn là rất nhiều thế lực, đã bị bọn họ sắp công khắc, kết quả bị Long Trần một câu, toàn làm hư, cho nên, mới có về sau đến cửa tìm thuyết pháp sự kiện này. Sự kiện này, Long Trần cơ hồ đem những cái kia Đế Hoàng Thiên người tới tất cả đều đắc tội, khó trách lão đầu kia nhìn đến Long Trần ánh mắt cổ quái như vậy, cảm tình hắn hận chết Long Trần, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Long Trần bọn người một đường tiến lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm, mọi người từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong trạng thái. Xuất phát trước, Long Trần liền chiếu cố qua mọi người, trên đường, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc sự kiện, không thể qua loa đại ý. Vốn là chuyện này là cần phải từ Bạch Triển Đường tới nhắc nhở, không qua gặp Long Trần đều đã dặn dò qua, hắn cũng sẽ không cần hao tâm tốn sức, thậm chí hắn dứt khoát để Long Trần đến mang đội, hắn vui vẻ thanh nhàn. Cửu Thiên Chi Môn lộ trình cực kỳ xa xôi, không qua Long Trần cũng không nóng nảy, vẫn như cũ là lấy không nhanh không chậm tốc độ tiến lên, dù là bị người siêu việt, cũng không vội chút nào không nóng nảy. Một đường lên, gặp vô số đội ngũ, có đội ngũ nhân số đạt đến mấy triệu, người cầm đầu Thánh Vương cường giả vênh vang đắc ý, quả thực không ai bì nổi. Hiển nhiên, gia hỏa này đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, một bộ hăng hái, ngoài ta còn ai tư thế, bất quá khi đội ngũ của bọn hắn từ Long Trần bên người lúc bay qua. Rõ ràng khí tức thu liễm rất nhiều, thậm chí vị kia Thánh Vương cường giả còn chủ động cùng Long Trần chào hỏi. Ngay từ đầu, Long Trần còn có chút không hiểu, gia hỏa này làm sao lại đối với mình hữu hảo như vậy. Về sau Long Trần suy nghĩ minh bạch, cảm tình gia hỏa này ra tay sớm, tại sự kiện kia trước đó, hắn liền đã lừa dối đến đầy đủ nhân số. Mà có chút thế lực thì trong bóng tối bố cục, chơi công tâm chi thuật, chuẩn bị thời cơ chín muồi về sau, trực tiếp thu lưới, rèn sắt khi còn nóng dưới, đem tất cả mục tiêu một lần hành động cầm xuống. Kết quả bọn hắn bố cục bị Long Trần làm hỏng, trước đó nỗ lực đều uổng phí, mà gia hỏa này lập tức thành người nổi bật. Không chỉ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, so sánh dưới, tuyển nhận nhân số, tuyệt đối là đứng hàng đầu, cứ như vậy, hắn đương nhiên muốn cảm tạ Long Trần, không có Long Trần, hắn hiệu suất không sẽ có vẻ như vậy lồi ra. Không qua đối lập những cái kia động một tí mấy chục vạn, mấy triệu đội ngũ, cũng có một chút thế lực liền có vẻ hơi kiết cư, đội ngũ của bọn hắn, chỉ có mấy trăm người, thậm chí ít nhất, chỉ có 10 cái. Làm Long Trần nhìn đến cái kia mười mấy người lúc đều sợ ngây người, bởi vì theo những người này khí tức phán đoán, bọn họ đều là đến từ đế hoàng thiên cường giả, nói cách khác, bọn họ liều chết đi tới nơi này, kết quả mất mùa. Hỗn đản, nhìn cái gì vậy? Chờ tiến vào đế hoàng thiên có các ngươi tốt nhìn. Cái kia mười mấy người gặp Long Trần bọn người khác biệt ánh mắt, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, bên trong một cái nữ tử càng là đứng dậy, chỉ Long Trần uy hiếp nói. Long Trần nhếch miệng, lười nhác cùng một nữ nhân tính toán, Long Trần không có phản ứng nàng, ngược lại là Bạch Thi Thi xuất thủ. 3. Bạch Thi Thi lăng không một trưởng vung lên, hư không bên trong ngưng tụ ra một bàn tay lớn vàng óng, hung hăng quất vào nữ tử kia trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia kêu thảm một tiếng, bị quất đến bay ra ngoài. Đợi nàng đứng lên, nửa bên mặt lên một cái thật sâu dấu năm ngón tay, khóe miệng đều bị đánh rách ra, máu tươi chảy ròng. Lại miệng không sạch sẽ, ta đem đầu lưỡi của ngươi rút ra. Bạch Thi Thi nhìn lấy nữ tử kia, lạnh lùng thốt, Bạch Thi Thi cũng không nuông chiều nàng tật xấu này. Nữ tử kia vừa sợ vừa giận, tự biết không phải Bạch Thi Thi đối thủ, quay đầu nhìn về phía bên người vị kia Thánh Vương cường giả, kết quả cái kia Thánh Vương cường giả mặt âm trầm không nói một lời, phối hợp tiến lên, dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng nữ tử kia chịu một bàn tay, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng, xám xịt theo sát đội ngũ đi. Thi Thi tiên tử uy vũ bá khí. Long Trần đối Bạch Thi Thi chọn lấy một cái ngón tay cái nói. Hừ, nhìn thấy nữ nhân liền run chân ra hỏa, cầm miệng cho ta. Bạch Thi Thi cả giận nói. Long Trần không còn gì để nói, ta cái gì thời điểm nhìn thấy nữ nhân liền run chân rồi. Nữ nhân kia bất quá là tam tinh thiên mệnh giả, ta làm sao hạ thủ được. Nhất làm cho Long Trần căm tức là. Bạch Triển Đường vậy mà tại bên cạnh không chút kiêng kỵ cười ha ha. Lão đại, ngươi nhìn. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc chỉ nơi xa một đám người đối Long Trần nói. Thế nào lại là bọn họ? Khi thấy đám người kia, Long Trần không khỏi nhíu mày. Chương 4753, sơ nhập đế hoàng thiên. Theo Bạch Tiểu Nhạc chỉ phương hướng, Long Trần thấy được một đám khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ không là người khác, chính là từng đăng lâm thư viện Long gia cường giả. Lão giả dẫn đầu, chính là Long Tây Hà. Lúc này Long Tây Hà uy phong bát diện, hăng hái, thậm chí liền liền đi theo hắn những cái kia Long gia đệ tử, cũng đều nguyên một đám vênh vang đắc ý, không ai bì nổi, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Long Tây Hà xuất lĩnh đội ngũ cực kỳ cường đại, vậy mà đạt đến ngàn vạn chi chúng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, được không phách lối. Làm Long Trần nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy Long Trần, khi nhìn đến Long Trần thời điểm, Long Tây Hà con ngươi bên trong, hiện ra một vệt vẻ ác lạnh. Làm bộ không nhìn thấy Long Trần, cứ như vậy gào thét mà qua. Hiển nhiên Long Trần tại trong thư viện chém Long Tu Dương, triệt để đắc tội vị này Tây Hà trưởng lão, mà vị này Tây Hà trưởng lão cũng xác thực đủ mạnh, rốt cuộc không phải mỗi người đều là Long Trần như vậy khiêng lừa dối. Long Tây Hà bằng vào chính mình cường đại lừa dối năng lực, tăng thêm Thiên Hoang Long Gia biển chữ vàng, lập tức hấp dẫn vô số cường giả. Thiên Hoang Long Gia tại Đế Hoàng Thiên tuyệt đối coi là cự bá cấp tồn tại, có cái này tiện lợi, vấn đề khác tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bất quá, làm bọn này đội ngũ chạy như bay mà qua thời điểm, Long Trần thấy được một số mang theo sát ý ánh mắt, Long Trần không khỏi trong mắt hơi híp. Lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền bắt lấy bọn này mắt không mở đồ vật. Quách Nhiên mấy người cũng cảm ứng được sát ý, hiển nhiên là đám người này cố ý hành động. Quách Nhiên bọn người biết, Thiên Hoang Long gia đi tới nơi này, nhất định sẽ trước tiên tìm Long gia huyết mạch, mà đám kia cố ý hiển lộ sát ý người, chính là cầm tù Long Chiến Thiên Long gia chi nhánh. Có thể nói, Long Trần cùng Long Gia có ngập trời đại hận, nhưng là bởi vì phụ thân hứa hẹn, Long Trần không có diệt tuyệt bọn họ. Bây giờ đám người kia coi là trèo lên cành cao, liền có thể đem Long Trần dẫm lên dưới chân, cố ý một bộ không có sợ hãi bộ dáng, để Long Huyết chiến sĩ nhóm giận tím mặt. Bọn họ thầm mắng đám người này quả thực không biết sống chết, Long Huyết quân đoàn bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm giết bọn họ, liền như bóp chết một con kiến dễ dàng, cho dù là có Long Tây Hà tại, cũng không bảo vệ được bọn họ. Được rồi, ta đã đáp ứng ta cha, chỉ cần bọn họ không chủ động đối phó ta, ta liền không chủ động trả thù. Long Trần lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, Long Trần so bất luận kẻ nào càng hy vọng giết chết bọn họ, nhục cha mối thù không đội trời chung. Nhưng là cha mệnh làm khó, Long Trần cho dù có thông thiên bản sự, cũng không có cách nào. Thật sự là làm tức chết, chẳng lẽ liền bắt bọn hắn không có cách nào à? Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Biện pháp khẳng định là có, chỉ bất quá thời cơ chưa tới mà thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Biện pháp gì? Quách Nhiên nhất thời tò mò nói. Bọn họ có giết ta chi tâm, đợi đi đến đế hoàng thiên. Bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội đến cho ta chế tạo phiền phức, chỉ cần để cho ta bắt lấy một cơ hội, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đến lúc đó cha ta cũng trách không được ta. Long Trần cười gần nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bức thư của hắn là có ân tất báo, có thù tất còn. Trên thực tế, Long Trần cùng Long gia cửu hận là vĩnh viễn không giải được. Long Trần một mực tại trong bóng tối chú ý Long gia động tĩnh, cũng là hy vọng có thể bắt lấy một cái tay cầm xuất thủ. Đáng tiếc, Long Trần một mực không có bắt lấy cơ hội tốt, hắn đang đợi một cái có thể chảm thảo trừ căn cơ hội. Thôi đi, cái này không hề giống trước kia ngươi, nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, ngươi sớm liền thu thập bọn họ. Long Cốt Tà Nguyệt trong giọng nói mang theo khinh thường nói, gia hỏa này tựa hồ một ngày không chào phúng Long Trần vài câu, liền toàn thân không được tự nhiên. Ngươi hiểu cái bướm đây này, ta theo cha ta trải qua trăm cay nghìn đắng, xa cách từ lâu trùng phùng, ta có thể không nghe hắn a? Ngoài ra ta cha chỗ lấy ngăn cản ta, một mặt là muốn chảm đoạn cùng Long gia liên hệ, lẫn nhau các không thiếu nợ nhau, một mặt khác là không muốn ta trên lưng thí tổ bêu danh. Long Trần tức giận đáp lại nói, Long Cốt Tà Nguyệt gia hỏa này, không biết có phải hay không là bởi vì thôn phệ quá nhiều long hồn, biến đến mức dị thường cuồng bạo khát máu, lão là cố ý dùng lời kích thích hắn, cầu dẫn hắn đi chém người, Long Trần đương nhiên cũng không quen lấy nó, há mồm liền đỗi. Ông! Mọi người chính hành tiến ở giữa, phía trước hư không càng không ngừng rung động, nguyên lai trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới Cửu Thiên Chi Môn trước. Cửu Thiên Chi Môn cùng phổ thông không gian chi môn khác biệt, nó là một tòa to lớn môn hộ, cao đến mấy vạn dặm, thẳng vào trời cao. Trên cánh cửa nơi mái cong treo sừng, thần quang sáng chói, môn hộ là vào trong mở, một bộ nghênh đón bát phương khách đến thăm bộ dáng. Lúc có người xông vào Cửu Thiên Chi Môn, cả tòa cửa lớn liền sẽ lấp lóe một chút, hư không phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Làm Long Trần đi vào Cửu Thiên Chi Môn trước, không có vội vã đi vào, mọi người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có thân nhân của bọn hắn, có bọn họ trưởng thành dấu chân, có bọn họ vô số nhớ lại. Bọn họ cũng đều biết, làm vượt qua cánh cửa này, bọn họ gặp phải cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới, cái thế giới này có lẽ rất đặc sắc, có lẽ rất huyết tinh, một bước này bước ra, khẳng định có rất nhiều người lại cũng không về được, cái nhìn này nhìn lại, là bọn họ với cái thế giới này thâm tình cáo biệt. Long Trần vung tay lên, tất cả mọi người đồng thời xông vào Cửu Thiên Chi Môn. Khi mọi người vượt qua Cửu Thiên Chi Môn, linh khí nồng nặc cùng cường đại thiên đạo pháp tắc đập vào mặt. Một khắc này, tất cả mọi người lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, tham lam mút vào cái thế giới này khí tức, đó là một loại sinh mệnh bản năng, thật giống như trong sa mạc thảm thực vật, tại gian khổ trong hoàn cảnh dãy ruộng, bây giờ ngày bình thường khao khát đồ vật, ở chỗ này lại dễ như trở bàn tay, sinh mệnh bản năng bị trong nháy mắt tỉnh lại. Trời ạ! Sinh hoạt ở nơi này, coi như không dùng kiếm khổ tu đi, cũng so ở bên ngoài tu luyện tốc độ nhanh lên vô số lần. Có người hưng phấn kêu to. Thật không hổ là Cửu Thiên thế giới bên trong mạnh nhất một thiên, đây mới là người tu hành động thiên phúc địa. Trong lúc nhất thời, mọi người hưng phấn đến nói năng lộn xộn, đừng nói là bọn họ, liền liền Long Trần bọn người cũng cảm nhận được hưng phấn dị thường. Đây là bản năng của thân thể, càng là cường đại người, càng có thể cảm nhận được thân thể loại kia khát vọng. Vừa mới vượt qua cửa lớn, Long Trần cảm giác mình long huyết trong nháy mắt sôi trào, mà ở vào trạng thái ngủ đông tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết, lại bị nơi này khí tức tỉnh lại, bắt đầu biến đến dục dịch. Một khắc này, Long Trần thật giống như một đầu sắp chết khát con cá, rốt cục trở về đại hải, loại kia cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần bọn người tiến vào cửa chính về sau, là một mảnh hỗn độn thông đạo, làm xuyên qua thông đạo, phía trước linh khí trong nháy mắt nồng nặc mấy chục lần. Đồng thời trước mắt thế giới, dần dần biến đến rõ ràng. Thế nhưng là mọi người không đợi thấy rõ trước mắt thế giới bộ dáng, nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, ngay tại lúc đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Oanh! Một cái lợi chảo xé rách hư không, thẳng đến Long Trần bọn người áp đi qua. Chương 4754, Thánh Vương cấp ma quái. Móng vuốt có 6 ngón tay, như là 6 thanh lợi nhận, gào thét mà đến. Thông qua khe hở, Long Trần thấy được một đầu cao đến mấy trượng. Toàn thân mọc ra kỳ dị lân phiến quái vật, Quái vật kia trên người lân phiến cùng cá sấu tương tự, lại mọc lên hai tay bốn chân, đầu lâu tròn trịa, mọc lên răng cưa một dạng răng nanh, miệng rộng mở ra, cả cái đầu cơ hồ bị một phân thành hai. Hàm răng của bọn nó trên còn mang theo huyết nhục, gào rú thời khắc, huyết khí trùng thiên, khí tức của bọn nó cuồng bạo mà khát máu, mang theo nồng đậm hỗn độn chi khí, một chảo đập xuống, không gian càng không ngừng vặn vẹo, một chảo này chi lực có thể phách sơn đoạn nhạc. Quái vật móng vuốt thẳng đến Long Trần chộp tới, không cần Long Trần động thủ, một cái long huyết chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chạm tại cái kia móng vuốt phía trên. Phốc! Quái vật móng vuốt trong nháy mắt bị một kiếm chặt đứt, quái vật kia kịch liệt đau nhức phía dưới, phát ra kinh thiên nộ hống, nhưng là vị kia long huyết chiến sĩ nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Trong tay hắn lợi kiếm chính là Quách Nhiên thân thủ chế tạo, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn, vốn cho rằng có thể một kiếm đem quái vật kia chém thành hai khúc, lại không nghĩ rằng lợi kiếm đụng vào cốt cách về sau, vậy mà trạch hướng lộ tuyến, chỉ chặt đứt cánh tay của nó. Giống, quái vật kia bị cắt đứt một cánh tay, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại biến đến càng thêm cuồng bạo, thân thể nó bỗng nhiên lui lại một bước, miệng rộng đột nhiên mở ra, một vệt ánh sáng đoàn cấp tốc ngưng kết mà thành. Hô, bỗng nhiên cái kia chùm sáng giống như một đạo lợi kiếm bắn ra, lúc này bóng người nhoáng một cái, Quách Nhiên đứng tại trước mọi người, vậy mà lấy thân thể để ngăn cản. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia chùm sáng ầm vang nổ tung, Quách Nhiên toàn thân bao trùm lấy tam trọng long giáp, thân ảnh chỉ hơi hơi lay động một cái. Lão đại, có chút cường a. Quách Nhiên sắc mặt hơi đổi, có chút ngưng trọng nói. Phù phù. Mà đúng lúc này, quái vật kia một đầu mới ngã xuống đất, phát ra một kích kia về sau, vậy mà trực tiếp chết rồi. Hiển nhiên một kích kia, trực tiếp hao hết nó toàn bộ lực lượng. Long Trần mấy người cũng không khỏi trong lòng run lên, quái vật này thật hung lệ phẩm tính. Một lời không hợp, liền trực tiếp cùng người đồng quy vu tận, cái này hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh bản năng a. Phốc phốc phốc. Mà đúng lúc này, bên người mọi người vô số quái vật lao đến, rất nhiều người bất ngờ không đề phòng, bị giết một trở tay không kịp, một số tu vi yếu kém người, bối rối phía dưới nhất thời mệnh tang quái vật miệng. Tại sao có thể như vậy, ta thuật pháp làm sao không cách nào phát ra? Có người hoảng sợ kêu to, người kia hai tay kết ấn, lại phát hiện thuật pháp cũng không có bị triệu hoán đi ra. Có ít người miễn cưỡng triệu hoán đi ra thuật pháp, nhưng là uy lực, lại không kịp bình thường người, bối rối thêm hoảng sợ phía dưới, tràng diện nhất thời đại loạn. Long huyết quân đoàn tản ra, bảo hộ đội ngũ tiến lên, thuần túy tiên tu thần tu đến trung gian đến, thể tu cùng huyết mạch truyền thừa người phụ trách lần thứ hai phòng ngự. Đế hoàng thiên pháp tắc cùng chúng ta thế giới đang ở khác biệt, các người thuật pháp thần thông đến không tới đây thiên đạo tán thành, cái này cần thời gian đến thích ứng, mọi người đừng hốt hoảng, có long huyết quân đoàn tại, bảo vệ ngươi nhóm lông tóc không thương. Long Trần đối thư viện các đệ tử quát nói. Vốn là những thứ này thư viện đệ tử nhóm phát hiện mình thuật pháp thần thông, không cách nào thi triển, nhất thời bắt đầu sợ hãi, như vậy cũng tốt so một người bị phế võ công, đối mặt hung tàn quái vật, không khủng hoảng là không thể nào. Bất quá khi Long Trần dứt lời, long huyết chiến sĩ nhóm tứ tán ra, như là giống như tường đồng vách sắt, đem mọi người vây lại, một khắc này, bọn họ nhất thời cảm giác an toàn bạo dạp. Long Trần sở dĩ như vậy có phấn khích, đó là bởi vì long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng đại bộ phận đến từ trong cơ thể của bọn họ long huyết, coi như không sử dụng cái khác thuật pháp, chỉ là dựa vào long huyết chi lực, cũng đủ để phát huy tám thành chiến lực. Phốc phốc phốc, làm long huyết chiến sĩ nhóm vào chỗ về sau, bốn phía giống như là biển gầm quái vật chen chúc mà tới, long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm bay múa, kiếm khí như phi hồng, một kiếm đi qua, những quái vật kia liên miên ngã xuống. Mắt thấy cục diện bị trong nháy mắt ổn định, thư viện đệ tử nhóm nhất thời lòng tin bạo tăng, có chút ảnh hưởng không lớn các đệ tử cũng ào ào thêm vào vòng chiến, bọn họ đứng tại long huyết chiến sĩ nhóm sau lưng, chuyên môn đánh giết những cái kia cá lọt lưới. Cứ như vậy, long huyết chiến sĩ nhóm liền có thể tiết kiệm càng nhiều tinh lực, chỉ cần đánh giết mảng lớn quái vật, mà không cần hao tâm tổn trí đi đánh giết những cái kia cá lọt lưới. Ảnh hưởng nhỏ nhất ngoại trừ long huyết chiến sĩ bên ngoài, liền muốn thuộc Tinh Hà Tông các đệ tử, bọn họ trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, liền toàn viên thêm vào chiến đấu, rất nhanh liền thay long huyết chiến sĩ nhóm vị trí, thành phòng ngự chủ lực. Tinh Hà các chiến sĩ đồng dạng dũng mãnh vô địch, những quái vật kia đối bọn hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp, long huyết chiến sĩ nhóm gặp chẳng diện đã bị khống chế, liền không lại xuất thủ, trở về vị trí của mình. Thư viện bên này hỗn loạn chẳng diện cơ hồ trong nháy mắt bị khống chế lại, nhưng là cũng không phải là tất cả thế lực, đều như long huyết chiến sĩ nhóm như vậy có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhiều thế lực bị biến cố đột nhiên xuất hiện, giết đến trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người, mệnh tang quái vật miệng. Tuy nhiên những đội ngũ này đều có thánh vương cấp cường giả dẫn đầu, nhưng là những thứ này thánh vương cấp cường giả cũng không có nhắc nhở bọn họ, mặc cho bọn họ bị giết đến chạy trối chết. Mà những thứ này thánh vương cấp các cường giả, nguyên một đám vụng trộm mở ra lưu ảnh ngọc, đem chiến đấu hình ảnh ghi xuống. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn thông qua trận này hỗn loạn chiến đấu, đến quan sát những đệ tử này biểu hiện, nhìn xem người nào có thể lấy trọng dụng. Long Trần vung tay lên, Long Huyết quân đoàn đảm đương dao nhọn, mang theo đội ngũ như là một chiếc cự hạm, theo gió vượt sóng mà đi, vô tận quái vật bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh giết, tại gió tanh mưa máu bên trong cấp tốc tiến lên. Thế lực khác tiến lên chậm chạp, cắn thật chặt phía trước đội ngũ cái đuôi tiến lên, dạng này bọn họ tiếp nhận áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng là Long Huyết quân đoàn bên này thì không phải vậy, cứ thế mà tại ma quái chi hải bên trong, cứ thế mà mở ra một đầu con đường mới, cùng những người khác liên quân, đội ngũ sánh vai cùng nhau, một mực hướng đội ngũ đầu vị trí bay thẳng mà đi. Vốn là Long Trần sau lưng có thế lực thấy được tiện nghi, muốn theo đuôi, nhưng là Long Trần bọn người xông đến quá nhanh, bọn họ căn bản cắn không ngừng đội ngũ cái đuôi, cuối cùng chỉ có thể đàng hoàng đi theo hàng dài đằng sau. Rất nhanh, Long Trần liền đuổi tới đội ngũ đầu rồng. Vị trí, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, đầu rồng người cầm quân, rõ ràng là Long Tây Hà, Long ra vậy mà đánh trận đầu. Khi thấy Long Trần đuổi theo, Long Tây Hà không nói gì, không qua khóe miệng lại hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Mà đúng lúc này, phía trước oanh minh bạo hưởng, từng trận nộ hống truyền đến, ngay sau đó Long Trần liền thấy mấy trăm cái như là cao như núi thân ảnh. Mà lúc này Long Tây Hà trên mặt âm hiểm nụ cười, càng thêm không chút kiêng kỵ, chỉ thấy hắn móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Theo giơ tay lên, màu đỏ sậm bột phấn tại hắn chỗ trong đội ngũ tràn ngập. Ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, những cái kia điên cuồng công kích bọn họ quái vật, như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, ao ao đào tẩu, ngược lại thẳng hướng Long Trần bên này. Đáng sợ nhất là, nơi xa cái kia như là cao như núi thân ảnh, cũng trực tiếp xông về phía Long Huyết quân đoàn bên này. Long Trần, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Đây chính là Thánh Vương cấp ma quái, ha ha ha. Đúng lúc này, Long Tây Hà sau lưng một cái long gia đệ tử nhìn có chút hả hê cười lạnh. Đúng lúc này, cái kia to lớn ma quái gầm thét vọt tới Long Trần trước mặt. Chương 4755, không biết trời cao đất rộng. Nguyên lai Long Tây Hà các đế hoàng thiên cường giả, lâu dài cùng ma quái liên hệ, đối với một số ma quái tập tính, có cực kỳ xâm nhập hiểu rõ. Đối với một số ma quái, bọn họ có đặc biệt đuổi ra phương pháp, cũng nghiên cứu ra rất nhiều nhằm vào ma quái dược vật. Long Tây Hà gắn khu ma dược phấn tại trên thân mọi người, loại dược phấn này nếu như là tại một đối một tình huống dưới tác dụng cũng không lớn. Loại dược phấn này là một loại ma quái cực kỳ chán ghét vị đạo, ăn người sẽ cùng đớp phân một dạng khó chịu, tại có lựa chọn điều kiện tiên quyết, bọn họ rất ít công kích bôi lên loại dược phấn này người. Cho nên khi Long Tây Hà tung ra dược phấn, những quái vật này nhóm lập tức thẳng hướng Long Trần bên này, mà Long Tây Hà bên người Long gia các đệ tử nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác, có người còn mở miệng trào phúng. Không biết trời đến cao điểm dày ra hỏa. Coi là đế hoàng thiên vẫn là ngươi Lăng Tiêu thư viện a. Đời sau đầu thai thì muốn ghi lấy, không muốn kiêu ngạo như vậy. Lúc trước bọn họ bị Long Trần theo Lăng Tiêu thư viện chạy ra, trong lòng ghi hận, lúc này thấy Long Trần gặp rủi ro, nhất thời trong lòng khoái ý. Tiểu Nhạc, mấy cái kia là Thiên Hoang Long gia cao nhân, để bọn hắn đi qua giúp đỡ biểu diễn một lượt, như thế nào ngăn cản nhiều như vậy Thánh Vương cấp ma quái. Đối mặt kinh khủng Thánh Vương ma quái, Long Trần không có bất kỳ cái gì bối rối, quay đầu đối Bạch Tiểu Nhạc nói: Ta, Bạch Tiểu Nhạc mộng, hắn cùng bọn gia hỏa này không quen a, làm sao có thể mời được đến bọn họ? Ngươi thật là đần chết. Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tiểu hồ ly không còn gì để nói, móng vuốt nhỏ hợp lại, trong lúc đó hư không một trận vặn vẹo. Ông, nguyên bản còn tại trong đội ngũ cười trên nỗi đau của người khác những cái kia long gia đệ tử, bỗng nhiên thân thể run lên, bị một cỗ cường đại hấp lực cho kéo đi, hoảng sợ đến bọn hắn một tràng thốt lên. Mà một khắc này, Long Tây Hà sắc mặt đại biến, đại thủ mở ra, một chưởng đối với hư không đập xuống. Phốc! Kết quả hắn xuất thủ trong nháy mắt, một mũi tên kích xạ mà đến, trực tiếp đem bàn tay của hắn đâm xuyên, mang ra một mảnh mưa máu. Lão đại muốn người ba canh chết, ai dám lưu người đến canh năm? Liền Diêm Vương gia đều không bản sự kia, ngươi cảm thấy ngươi được sao? Quách Nhiên trong tay bảy máu cự nỏ chỉ Long Tây Hà, cười lạnh nói. Mũi tên kia, chính là Quách Nhiên phát ra. Hắn bảy máu cự nỏ là vừa vặn tạo ra, kết hợp thiên phủ liệp mệnh thần nỗ ưu điểm, lực sát thương là nâng cao một bước, Long Tây Hà liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trúng chiêu. Long Tây Hà vừa sợ vừa giận, một tiễn này vô thanh vô tức, không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí hắn liền cảm giác nguy hiểm đều không có bị phát động, liền bị một tiễn xuyên thủng bàn tay. Nếu như Quách Nhiên một tiễn này không phải bắn về phía bàn tay của hắn, mà chính là đầu hắn mà nói, hắn trong nháy mắt mồ hôi làm ướt y phục. Tình huống như thế nào? Ngay tại Long Tây Hà kinh hãi tại Quách Nhiên thủ đoạn thời khắc, Long ra mấy cái kia mở miệng chào phúng Long Trần đệ tử, chợt phát hiện chính mình, vậy mà truyền đưa đến những cái kia thánh vương cấp ma quái trước mặt. Giống, những cái kia thánh vương cấp ma quái đang điên cuồng vọt tới, mắt gặp mấy người bọn hắn cản đường, móng vuốt vung lên, hư không bị hoạch xuất ra vết rách những nơi đi qua, mấy người trong nháy mắt bị xé thành bột mịn. Long Trần, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn cùng Long gia là địch sao? Mắt thấy những cái kia Long gia đệ tử bị giết, Long Tây Hà vừa sợ vừa giận. Mà Long Tây Hà sau lưng mấy cái kia Long gia đệ tử, nguyên một đám trên trán mồ hôi đều xuống. May mắn bọn họ không có mở miệng chào phúng Long Trần, nếu không lúc này bọn họ đã đi đầu thai trên đường. Đã lựa chọn đối địch với ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta Long Trần từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, muốn chơi, tùy thời phụng bồi. Long Trần lạnh lùng thốt. Theo Long Tây Hà cùng Long gia đệ tử thái độ, Long Trần liền biết, đám người kia về sau khẳng định là một đám phiền phức. Nếu như lão cha thật tại Long gia, như vậy hắn sau này đi Long gia, không thể thiếu cùng bọn hắn liên hệ. Tự từ Cửu Thiên Thông Đạo đi ra, Long Trần nhặt lại lòng tin, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây lo trước lo sau, bó tay bó chân, hắn muốn khôi phục trước kia phong cách. Hô! Long Trần vung tay lên, đánh ra một cái đặc biệt thủ thế, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào liền xông ra ngoài. Những người này đều là phổ thông Long huyết chiến sĩ, liền liền đội trưởng cấp chiến sĩ khác, đều không có tham chiến. Phốc! Một cái Long huyết chiến sĩ bay ra, tốc độ của hắn nhanh nhất, cái thứ nhất đón nhận một đầu thánh vương cấp ma quái, một kiếm chém xuống, quái vật kia kêu thảm một tiếng, một cái lợi chảo trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Phốc phốc phốc! Thế mà cái này cũng không có kết thúc, cái kia Long huyết chiến sĩ giống như quỷ mị trên dưới bay múa, liên tục mấy cái lấp lóe, như là 7-8 cái hắn đồng loạt ra tay đồng dạng. Cái kia ma quái hai tay, bốn chân, cái đuôi ào ào bị chém xuống, ngay sau đó kiếm khí trùng thiên, theo quái vật kia bụng dưới cắt qua, tanh hôi chi khí phun trào, quái vật kia nội tạng đổ xuống mà ra. Phốc! Ngay sau đó, cái kia Long huyết chiến sĩ không biết cái gì thời điểm, đã đứng ở quái vật kia chỗ cổ, một kiếm chém ngang, quái vật to lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Một khắc này, bao quát Long Tây Hà ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, Long huyết chiến sĩ theo xuất thủ đến kết thúc, cũng chính là trong chớp mắt. Mà cái này trong chớp mắt bên trong, đầu kia thánh vương cấp ma quái, bị hắn trong nháy mắt tách rời, thủ pháp gọn gàng, giống như mây bay nước chảy, theo xuất thủ đệ nhất kiếm, đến sau cùng một kiếm chặt đầu, đầu kia thánh vương cấp ma quái, thậm chí ngay cả lên tiếng đều không lên tiếng trên một tiếng, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng. Đây chính là thánh vương cấp ma quái A, tuy nhiên một đối một tình huống dưới, cùng nhân tộc thánh vương cấp cường giả vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhưng là chênh lệch cũng không phải là đặc biệt to lớn, kết quả cứ như vậy bị người cho gọn gàng phân thây. Trên thực tế, cái kia Long huyết chiến sĩ tách rời ma quái cũng không phải cố ý khoe khoang thủ đoạn, mà chính là Long huyết chiến sĩ đặc hữu chiến đấu thói quen. Gặp phải chưa từng thấy qua đối thủ, bọn họ đều sẽ trước quan sát đối thủ, phán đoán nhược điểm của đối phương, tìm khe hở mà đánh, tách rời đối thủ, nghiệm chứng phán đoán của mình có chính xác không, cũng tìm ra đối phương tồn tại càng nhiều nhược điểm. Chỉ có tinh chuẩn nắm trong tay nhược điểm của đối phương, về sau gặp phải đối thủ như vậy, liền có thể làm được nhất kích tất sát, quý giá thể lực mới sẽ không bị lãng phí mảy may. Mấy trăm cái thánh vương ma quái, bị Long huyết chiến sĩ nhóm trong nháy mắt diệt sát, thi thể tức thì bị lợi kiếm cắt thành mảnh vỡ, Long Trần vung tay lên, đem những mảnh vỡ này thu nhập hỗn độn không gian. Làm thịt nát rơi vào hắc thổ, toàn bộ hỗn độn không gian một trận run rẩy, mênh mông sinh mệnh chi khí phun ra ngoài. Cái này sinh mệnh chi khí bên trong, ẩn chứa cường đại hỗn độn chi khí, toàn bộ hỗn độn không gian bên trong thảm thực vật, trong nháy mắt biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như được trao cho thần kỳ lực lượng, tiến hành một loại nào đó thuế biến. Ông, ngay tại lúc, phía trước kinh biến nảy sinh, tầm mắt trong nháy mắt biến đến rộng lớn, ngay sau đó Long Trần liền thấy vô biên vô tận chiến trường, hư không bên trong xuất hiện 8 cái đường hầm to lớn. Long Trần còn chưa kịp quan sát, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng tràn đầy ngạc nhiên kêu gọi. Long Trần. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 4756, gặp lại Phượng U. Long huyết chiến sĩ nhóm tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái vóc người cao gầy, so với bọn hắn những thứ này nam tử còn phải cao hơn một đầu, lại dị thường mỹ lệ nữ tử. Phượng U. Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia hô hoán tên hắn người, không là người khác, chính là dung thú nhất tộc Phượng U. Phượng U một đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Long Trần. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Lúc này Phượng U, toàn thân hỏa diễm quấn quanh, tay cầm Phượng Thương, chính xuất lĩnh lấy dung thú nhất tộc các cường giả, chém giết điên cuồng những cái kia ma quái. Tam gia, dung thú nhất tộc các cường giả nhìn đến Long Trần, bộc phát ra một trận chấn thiên gieo hò. Bọn họ tuy nhiên chỉ cùng Long Trần chung đụng rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là thì là trong đoạn thời gian này, bọn họ thấy được cái gì là cường giả chân chính. Tại dung thú nhất tộc bên trong, không có người không sùng bái Long Trần, đều đem Long Trần xem làm thần tượng. Cùng Long Trần chung đụng thời kỳ, bọn họ đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió. Từ khi cùng Long Trần sau khi tách ra, bọn họ không giây phút nào không tưởng niệm Long Trần. Ngang nhiên xông qua, Long Trần cũng hưng phấn không thôi, chỉ huy đại quân hướng dung thú nhất tộc bên này gần lại khép, vốn là hai cái đội ngũ gặp nhau cũng không xa, song phương cấp tốc dựa vào, song phương đội ngũ trong nháy mắt sát nhập. Lợi hại a, hiện tại dung thú nhất tộc lại có như thế quy mô rồi. Long Trần giật mình phát hiện, dung thú nhất tộc cường giả, lại có mấy ngàn vạn chi chúng, cũng không biết ở đâu ra nhiều người như vậy. Chúng ta dung thú nhất tộc trước kia chia thành tốp nhỏ, chính là vì bảo tồn hòa chủng, không đến mức có diệt tộc diệt chủng tai họa. Bây giờ, đế hoàng thiên chi cửa mở ra, chúng ta dung thú nhất tộc nhận được đế hoàng thiên bên trong tổ tiên triệu hoán, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Phượng U đem phượng thương hướng sau lưng một cõng, nhìn thấy Long Trần hưng phấn nói, trong mắt to tất cả đều là vẻ vui mừng. Vị này là... Lúc này Bạch Thi Thi lôi kéo Dư Thanh Tuyển đi tới, nhìn lấy vị này loại cực lớn mỹ nữ thử thăm dò hỏi đáp, không qua ánh mắt của nàng chỗ sâu, lại mang theo một tia cảnh giác. Há, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta tại Cửu Thiên Thông Đạo bên trong kết bạn bằng hữu, nàng tên là Phượng U, người mang cổ phượng huyết mạch, chính là dung thú nhất tộc thiếu tộc trưởng. Long Trần vội vàng cho mọi người giới thiệu. Giới thiệu xong Phượng U, Long Trần đối Phượng U nói, đây là huynh đệ của ta, Quách Nhiên, Hạ Thần, Bạch Tiểu Nhạc, vị này là Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, đệ nhị quân đoàn trưởng Lý Kỳ, đệ tam quân đoàn trưởng Tống Minh Viễn, đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong. Đằng sau ta huynh đệ, chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn tất cả thành viên, bọn họ mỗi một cái đều là chân chính dũng sĩ, đều là ta có thể lấy tánh mạng nhờ vào huynh đệ. Theo Long Trần giới thiệu, Phượng U ào ào hướng bọn họ ôm quyền hành lễ. Phượng U tuy là nữ tử, nhưng là anh tư bừng bừng phấn chấn, mày liễu không nhường mày dâu, nhìn lên một cái, tự khiến người sinh ra hảo cảm. Vị này là Dư Thanh Tuyền, vị này là Bạch Thi Thi, hai người bọn họ đều là ta. Vị hôn thê, Long Trần làm giới thiệu hai nữ thời điểm, bỗng nhiên khóe miệng nổi lên một vệt cười xấu xa. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên các nàng đều là Long Trần hồng nhan chính mình, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, được giới thiệu hai người là vị hôn thê của hắn. Hai người nhất thời có chút chống đỡ không được, Dư Thanh Tuyền đỏ mặt đến cùng táo một dạng. Bạch Thi Thi tuy nhiên một bộ ngượng khó chống chọi bộ dáng, không qua trong ánh mắt của nàng, lại mang theo một vệt an ủi, càng mang theo một vệt cảm kích. Nhìn đến Bạch Thi Thi cái ánh mắt này nhi, Long Trần thầm nghĩ trong lòng, cái này Bạch Thi Thi cũng là một cái nhỏ bình giấm chua, xem ra chính mình cái này giới thiệu, làm nàng rất hài lòng. Nếu như Long Trần mập mờ suy đoán đi qua, đoán chừng cuộc sống sau này, đừng nghĩ tốt hơn, không biết cái nha đầu này sẽ cho hắn xuyên bao nhiêu tiểu hài. Thật không biết xấu hổ, từ trước đến nay hôn phối sự tình, cần phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Ai nha? Lúc này thời điểm, Bạch Triển Đường lại đứng dậy, lời nói phân nửa, bên hông đột nhiên kịch liệt đau nhức, cũng là bị Bạch Thi Thi cho hung hăng bóp một kế. Vị này là... Phượng Phỉ ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là một cái làm việc lặt vặt, ngươi đừng phản ứng đến hắn. Long Trần chặn lại nói. Phượng U bán tín bán nghi. Vội vàng hướng Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền hành lễ nói. Nguyên lai là tẩu phu nhân, thật sự là thất kính thất kính. Hai vị như tiên trác tuyệt, khí độ phi phàm, cũng chỉ có hai vị tiên tử, mới xứng với Long Trần đại ca dạng này cái thế anh hùng. Bất quá, làm Long Trần giới thiệu hai người là vị hôn thê của hắn lúc, Phượng U trong con ngươi mang theo một vệt vẻ ảm đạm. Tuy nhiên nàng che giấu rất khá, thậm chí có thể giấu giếm được Long Trần, nhưng không giấu giếm được Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền ánh mắt. Phượng U thiếu tộc trưởng ngài quá khen, các hạ anh tư cái thế, mày liễu không nhường mày dâu, chính là chúng ta nữ tử kiêu ngạo. Hy vọng tương lai có cơ hội, chúng ta thân cận nhiều hơn, tuy nhiên chúng ta không dám hy vọng xa vời thống lĩnh thiên quân vạn mã, nhưng lại cũng hy vọng có thể giúp Long Trần đa phần gánh một số. Dư Thanh Tuyền cười nói, tỷ tỷ ngài khách khí, Phượng U tuổi trẻ kiến thức nông cạn, có cơ hội nhất định nhiều lắng nghe tỷ tỷ dạy bảo. Phượng U nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, lần nữa hướng Dư Thanh Tuyền hành lễ. Dư Thanh Tuyền cười một tiếng, ra hiệu nàng cùng Long Trần trò chuyện, chính mình thì lôi kéo Bạch Thi Thi thối lui đến phía sau. Bạch Thi Thi trong bóng tối đối Dư Thanh Tuyền truyền âm nói, tỷ tỷ, ngươi liền không sợ cái này đại xinh đẹp sẽ dung chuyển vị trí của ngươi à? Rất hiển nhiên, Phượng U xuất hiện, để Bạch Thi Thi tràn đầy cảnh giác, càng kích phát trong nội tâm nàng ghen tuông. Đương nhiên, đây là làm nữ nhân bản năng. Muội muội ngốc, ngươi thật không thể giải thích Long Trần. Long Trần nhìn trong ánh mắt của nàng, căn bản không có nam nữ chi dục. Nếu như ngươi rõ ràng bày ra địch ý, sẽ chỉ làm Long Trần xấu hổ. Còn có một vấn đề, vạn nhất nàng thật ngày sau thành tỷ muội, ngươi hôm nay thái độ, chẳng phải là thành ngày sau chi kết. Dư Thanh Tuyền nói. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Nàng yêu mến Long Trần thời điểm, Long Trần đã có đông đảo tri kỷ. Nhưng lúc ấy, các nàng lại đều đối nàng như vậy thân mật, để cho nàng cảm nhận được vô tận ấm áp. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như các nàng đối xử với nàng như thế, đối với kiêu ngạo nàng tới nói, là vạn vạn vô pháp tiếp nhận, nghĩ tới đây, nàng nhất thời xấu hổ vạn phần. Tỷ tỷ, ta muốn hay không đi cho nàng nói lời xin lỗi? Bạch Thi Thi có chút xoắn suýt mà nói. Muội muội ngốc, ngươi đạo này xin lỗi, chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Long Trần chỉ là xem nàng như thành đồng bọn mà thôi, yên tâm đi, không có chuyện gì, coi như cái gì đều không phát sinh. Dư Thanh Tuyền an ủi. Bên này Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền trong bóng tối câu thông, bên kia Long Trần chính kỹ càng, cho Phượng U giới thiệu Quách Nhiên chú khí đại sư thân phận, lúc này Quách Nhiên nhất thời cảm giác mình quang mang vạn trượng, người đều đứng được càng thêm thẳng, thân hình tựa hồ cũng biến đến vĩ ngạn lên. Phượng U một mặt sùng bái mà nhìn xem Quách Nhiên, hạ thần bọn người, nàng thế mới biết, Long Trần thủ hạ nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ, mà Long Trần nâng lên bọn họ, cũng là gương mặt vẻ kiêu ngạo. Mà Phượng U cũng cho Long Trần giới thiệu dung thú nhất tộc bên này cường giả, bây giờ dung thú nhất tộc, nhiều hơn vô số mặt lạ hoắc, trong đó không thiếu khí tức kinh khủng cường giả. Chỉ bất quá, Phượng U vừa giới thiệu hai người, liền nghe đến nơi xa một tiếng vang thật lớn, một chỗ không gian thông đạo bên trong, vô tận lôi đình lăn lộn, ngay sau đó một thân ảnh từ vô tận lôi đình bên trong vọt ra. Chương 4757, Thiên Lôi Chi Thể. Ầm ầm. Vô tận lôi đình trút xuống bên trong, một cái thân hình to con thân ảnh đỉnh lấy lôi đình gào thét mà qua. Hắn tại độ kiếp. Có người kinh hô, người kia lao ra lúc, quanh thân vô tận lôi đình lưu chuyển, cuồng bạo hủy diệt khí tức phóng xạ cửu thiên thập địa, tại trên đỉnh đầu của hắn, kiếp vân dày đặc, từng đạo lôi đình ánh kiếm kích xạ xuống. Không đúng, cảnh giới của hắn bất quá là thần tôn tam trọng thiên. Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, người kia cảnh giới cùng bọn hắn tương đương, làm thế nào một ngày kiếp ra thân? Chẳng lẽ nói hắn là trong truyền thuyết thiên lôi chi thể? Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Lão đại, cái gì là thiên lôi chi thể? Quách Nhiên vội vàng hỏi. Đây là ta tại trong thư viện trong cổ tịch nhìn đến. Trong truyền thuyết, trên cái thế giới này, có một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Chúng ta đều là tăng lên một cái đại cảnh giới, mới có thể độ một lần cướp mà thiên lôi chi thể. Lại là mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, liền sẽ độ kiếp một lần. Long Trần nói. Tăng lên một trọng trời, liền muốn độ kiếp một lần. Đây chẳng phải là... Quách Nhiên bọn người hoảng sợ. Không sai, truyền thuyết thiên lôi chi thể là cửu thiên thập địa thể chất mạnh nhất một trong, nhục thân chi lực, khủng bố cùng cực, nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà gặp được loại thể chất này. Người này khí tức mang theo hồng hoang chi khí, hiển nhiên không phải chúng ta thời đại này người, hẳn là bị phong ấn thiên kiêu, vừa mới bị tỉnh lại. Long Trần nói, ầm ầm, người kia đỉnh lấy vô tận thiên kiếp tiến lên, những cái kia ma quái nhìn thấy hắn, dọa đến tứ tán đào tẩu. Căn bản không dám ngăn trở, người kia trong nháy mắt theo bên người mọi người lướt qua, nhất kỵ tuyệt trần, trong nháy mắt biến mất. Tuy nhiên người rời đi, nhưng lại lưu lại vô tận rung động, Phượng U trong mắt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lần này dung thú nhất tộc quy mô chưa từng có, hăng hái, lại không nghĩ rằng, đả kích tới nhanh như vậy, liền trong truyền thuyết thiên lôi chi thể đều xuất hiện. Tuy nhiên Phượng U không hiểu cái gì là thiên lôi chi thể, nhưng là nhất trọng thiên liền muốn độ kiếp một lần, liền xem như đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả người. Cũng biết điều này có ý vị gì. Mỗi một tầng cảnh giới, đều sẽ có thiên kiếp đến củng cố. Như vậy trụ cột của hắn sẽ vững chắc đến khiến người vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên người kia không có lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng là có thể tại khủng bố như thế thiên kiếp bên trong, không vận lực chống cự, đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Phải biết, hắn mới xuất hiện thời điểm, cái thiên kiếp này lôi vũ, thế nhưng là đem thánh vương cấp ma quái trực tiếp diệt sát, mà hắn lại cùng người không việc gì một dạng. Cho dù là Long Trần, cùng thiên kiếp liên hệ nhiều nhất. Cũng tại thiên kiếp của hắn bên trong, cảm nhận được áp lực cực lớn, mà người kia lại nhẹ nhàng như thường, hồn nhiên không xem ra gì, có thể thấy được hắn thực lực thực sự khủng bố. Lão đại, nghe người ý tứ, thể chất mạnh nhất ngoại trừ thiên lôi chi thể, vẫn còn có thể chất. Hạ thần hỏi, đương nhiên, Long Trần mỉm cười, đương nhiên vẫn còn có thể chất, cửu tinh bá thể cũng ở trong đó, mấu chốt là nhìn đến người kia trong nháy mắt, Long Trần thể nội tinh thần chi lực, vậy mà bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, nó đã sinh ra cảm ứng. Mà cái kia nắm giữ thiên lôi chi thể người, lại không có cảm ứng được Long Trần, cái này không thể nói hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì Long Trần long huyết chi lực quá mức cường đại, đem tinh thần chi lực cho che giấu. Đương nhiên đây cũng là Long Trần cố tình làm, cửu tinh truyền nhân cái thân phận này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tuy nhiên hắn có tinh hà thương khung quyết che giấu, nhưng là loại này che giấu, cuối cùng không cách nào lâu dài. Cho nên, Long Trần một mực đang khống chế khí tức của mình, bây giờ nhìn thấy cái kia người mang thiên lôi chi thể ra hỏa, không có cảm ứng được hắn, nói rõ Long Trần làm vô cùng đúng chỗ. Oanh! Ngay tại mọi người chấn kinh tại thiên lôi chi thể lúc, nơi xa hư không sụp đổ, chỗ đó nguyên lai là một cái rất nhỏ thông đạo, lại bị một cỗ lực lượng thần bí, cứ thế mà cho chen bể. Nguyên lai, nơi này có 8 cái đường hầm to lớn, đại biểu cho 8 ngày, Long Trần chỗ Minh Hạo Thiên chính là một cái trong số đó. Mà những cái kia tiểu nhân thông đạo, là một số tiểu thế giới, nối thẳng đế hoàng thiên thông đạo, phượng u bọn người liền là từ nhỏ trong thông đạo lao ra. Ban đầu tới nơi này là các đường giao thông lớn hội tụ chi địa, như là trăm sông hợp thành biển, nơi này là tiến vào đế hoàng thiên phải qua đường. Mọi người lần theo bạo hưởng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ma khí khuấy động bên trong, một đám to lớn thân ảnh theo phá nát hư không bên trong sông ra. Để người không tưởng tượng được chính là, cái này là một đám cưỡi chiến mã, người khoác chiến giáp, tay cầm ngút trời trường mâu sinh linh. Bọn họ hình thể cao lớn, chiều cao qua 10 trượng, dưới hông chiến mã càng là hùng tráng dị thường, người cầm đầu là một cái mọc lên răng nanh, một mặt dữ tợn gã đại hán đầu chọc. Nói hắn là đầu chọc đi, sau đầu còn giữ một luồng đầu ngón tay phẩm chất bím tóc, xem ra có chút buồn cười, nhưng là đám người này sắc mặt hung lệ, sát khí đằng đằng. Bọn họ chiến giáp trên, nhiễm lấy thật dày vết máu, bọn họ vừa xuất hiện, ngút trời sát ý, khiến toàn bộ thế giới nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Ầm ầm. Đám người này theo phá nát hư không bên trong sông ra, chân có đếm bách vạn chi chúng, bọn họ vừa mới lao ra, phía trước vừa tốt có một đội cường giả, kết quả bị bọn họ cái này xông lên, nhất thời dọa đến bốn phía chạy trốn. Mà có chút không kịp đào tẩu người, trực tiếp bị to lớn móng ngựa cho thực sự thành bụi phấn, vô số người đang kinh ngạc thốt lên bên trong hóa thành xương máu. Hận thiên tộc ở đây, không muốn chết liền lăn mở, một bầy kiến hôi đừng cản đường. Đám người kia bên trong cầm đầu một vị cường giả, trong tay vài chục trượng trường mâu vung lên, lạnh giọng quát nói. Hận thiên tộc, đó là đồ chơi gì đây? Long Trần sững sờ, hận thiên hai chữ, khiến Long Trần lập tức nghĩ đến hận thiên vô bả hận địa vô hoàn, đồng thời cũng nghĩ đến địa ngục bên trong căm hận người. Thế nhưng là những người trước mắt này, cùng những cái kia căm hận người hình thể không sai biệt nhiều, nhưng là khí tức lại có chút không giống nhau lắm. Muốn chết, cái kia đội ngũ lọt vào hận thiên tộc cường giả trùng kích, vô số người chết thảm, một cái bạch bào nam tử giận dữ, tay cầm trường kiếm vọt tới, thiên mệnh chi lực bạo phát, cửu tinh thiên mệnh giả lực lượng không có chút nào giữ lại một kiếm chém xuống. Không muốn, cái kia trong đội ngũ, có một cái thánh vương cường giả, xem xét cũng là đế hoàng thiên bản thổ cường giả, mắt thấy người kia xuất thủ, không khỏi kêu sợ hãi. Phốc, đáng tiếc, hắn kêu đã chậm, chỉ thấy cái kia hận thiên tộc cường giả. Mắt thấy cái kia cửu tinh thiên mệnh giả vọt tới, trong tay trường mâu nhất chỉ. Phốc, tại cái kia hận thiên tộc cường giả hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo ngàn dặm trường mâu hư ảnh, chính là trong tay hắn trường mâu. Cái kia ngàn dặm trường mâu hư ảnh, đem cái kia cửu tinh thiên mệnh giả đâm xuyên, một tiếng bạo hưởng, cả người mang kiếm, bị đâm thành xương máu. Thật mạnh một kích. Nhìn đến một kích này, Phượng U không khỏi hoảng sợ, đánh giết cái kia cửu tinh thiên mệnh giả không có gì. Nhưng là người kia cái kia đâm ra một thương, dẫn động thiên địa lực lượng công kích, chính mình không có chút nào dùng lực, càng không có thiên mệnh chi lực ba động, Phượng U vậy mà không nhìn ra một kích này là làm sao phát ra. Thôi đi, ta nói là người nào không có mắt như thế, nguyên lai là một đám người tộc, trong giới tu hành cho đủ số rắc rưởi, thế mà cũng dám cản ta hận thiên tộc đường. Cái kia hận thiên tộc cường giả cười lạnh, lúc này hắn mới chú ý tới, trước mắt là một đám nhân tộc. Mà khi cái kia hận thiên tộc cường giả cười lạnh phát ra, Long huyết quân đoàn bên này sắc mặt người lập tức liền thay đổi. Lão đại, Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần. Tiểu tử này miệng thật thối. Lần này, Long Trần cũng lửa giận bay lên. Đúng lúc này, cái kia hận thiên tộc cường giả, sinh ra cảm ứng nhìn về phía Long Trần bên này, bỗng nhiên khóe miệng của hắn trên hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được Phượng U. Các huynh đệ, cho ta đem cái kia cô nàng cho đoạt tới. Cái kia hận thiên tộc trong tay cường giả trường mâu vung lên. Hận thiên tộc các cường giả cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy dâm tà trí, thúc giục chiến mã thẳng đến Long Trần bên này vọt tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Mắt thấy hận thiên tộc cường giả đánh tới, Long Trần khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười gằn cho, giống như một tôn tử thần từ trước đến nay người mở rộng trước ngực. Chương 4758, Phượng U đánh cược. Ầm ầm, hận thiên tộc cường giả bỗng nhiên cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng về Long Trần bên này đánh tới. Mục tiêu lại là Long Trần bên người Phượng U. Cái kia hận thiên tộc lời của thủ lãnh, tất cả mọi người nghe được, nhất là Phượng U, bị tức đến xanh mét cả mặt mày, trong tay Phượng Thương nắm thật chặt. Cái kia ra hỏa giao cho ta. Phượng U trường thương bãi xuống, cắn răng nghiến lợi nói, ra hỏa này quá phách lối, hành động này đối Phượng U tới nói, là nhục nhã lớn nhất. Hắn rất mạnh, Long Trần có chút không yên lòng mà nói. Ta đã không phải là đã từng Phượng U, Tại huyền linh giới bên trong ta tìm được thuộc về ta truyền thừa, ta biết hắn rất mạnh, nhưng là con đường tu hành chỉ có tiến không có lùi. Cái này coi như là ta tiến vào đế hoàng thiên khảo nghiệm đi, nếu như ta không cách nào đánh bại nàng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, ta căn bản không có tư cách tiến vào đế hoàng thiên. Nếu như ta thua rồi, xin đừng nên giúp ta, ngươi có thể giúp ta nhất thời, lại không giúp được ta một thế, muốn trở nên mạnh hơn, liền cần vứt bỏ tất cả dựa vào, chỉ có lực lượng của mình, mới là ở cái này tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn căn bản. Hô! Phượng U trường thương lắc một cái, một tiếng to rõ phượng minh vang lên, sau lưng nàng một cái cổ phượng hư ảnh hiện lên, vô tận hỏa diễm bốc lên, nàng lúc này, như là bị cổ phượng chiếm hữu, mênh mông uy áp bốc lên. Dung thú nhất tộc các huynh đệ, sơ nhập đế hoàng thiên, liền bị người ác ý nhục nhã, hôm nay chúng ta liền dùng máu tươi của bọn hắn, tới chứng kiến vinh quang của chúng ta. Gặp Phượng U xuất thủ, cái khác dung thú nhất tộc các cường giả, ao ao binh khí nơi tay, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng theo giết ra ngoài. Không thể không nói, dung thú nhất tộc chiến sĩ nguyên một đám hung hãn không sợ chết, dù cho đối mặt cường đại hận thiên nhất tộc, cũng chưa từng có nửa điểm lùi bước. Thấy cảnh này, Quách Nhiên bọn người nhỏ lấy làm kinh hãi. Đồng thời trong mắt cũng mang theo một vệt kính nể, cường đại như hắn, liếc một chút cũng có thể thấy được, thực lực của bọn hắn cùng hận thiên nhất tộc kém một đoạn. Khí lực va chạm phía dưới, dung thú nhất tộc khẳng định phải bị thua thiệt, không biết có bao nhiêu người muốn máu tươi tại chỗ, nhưng là bọn họ nguyên một đám chẳng sợ hãi, cái này khiến long huyết chiến sĩ nhóm, sinh ra cùng chung chí hướng suy nghĩ. Lão đại, Quách Nhiên nhìn về phía Long Trần nói, cái kia người thủ lĩnh liền giao cho Phượng U đi, để các huynh đệ chi viện một chút bọn họ. Cũng coi là hoạt động một chút gân cốt. Tốt. Quách Nhiên rút ra chiến đao, vừa muốn gọi hàng, Long Trần tức giận nói, loại tràng diện này, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Lão đại nói là nơi nào lời nói, ta cái này không phải là vì cổ vũ một chút mọi người sĩ khí a. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói. Không qua Quách Nhiên mà nói, có thể không có mấy người tin hắn. Trước đó Long Trần tại Phượng U trước mặt khích lệ Quách Nhiên, tiểu tử này cái đuôi đều muốn vểnh lên trời, bây giờ cơ hội tốt như vậy. Không phơi bày một ít thực lực, vậy thì không phải là hắn. Các huynh đệ, cho bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một chút giáo huấn đi, để bọn hắn minh bạch đến cùng ai là rác rưởi. Quách Nhiên giơ chiến đao quát lớn. Giết! Theo Quách Nhiên ra lệnh một tiếng, long huyết chiến sĩ nhóm giống như một đạo đạo thiểm điện liền xông ra ngoài. Trước đó, hận thiên nhất tộc xưng nhân tộc vì rác rưởi. Một khắc này, long huyết chiến sĩ nhóm lửa giận vụt lập tức liền đi lên, bây giờ lão đại lên tiếng. Bọn họ như là mãnh hổ xuất lồng, thẳng đến hận thiên nhất tộc phóng đi. Tiểu nương tử, ngươi đây là tự mình đến nghênh đón ta à? Ha ha ha, rất tốt, ta thích chủ động. Hận thiên nhất tộc thủ lĩnh mắt thấy Phượng U người thứ nhất giết đến, khắp cười ha ha, dưới trướng chiến mã hướng về phía trước vội xông. Ầm ầm, cái kia chiến mã đột nhiên gia tốc, bốn vó tung bay, vó hạ hư không không ngừng sụp đổ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Không tốt, hắn đây là muốn mượn nhờ chiến mã chi lực hình thành trùng phong. Nhân mã hợp nhất phía dưới, lực lượng sẽ đạt tới một loại cực hạn, Phượng U phải bị thua thiệt, thậm chí có thể sẽ bị một kích diệt sát. Bạch Thi Thi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cái này hận thiên nhất tộc thủ lĩnh dưới trướng chiến mã, chính là một đầu kinh khủng hung thú, thực lực cơ hồ không dưới tại hắn. Trước đó, Bạch Thi Thi cũng không có phát giác được, nhưng khi hận thiên nhất tộc thủ lĩnh đột nhiên gia tốc, thiên địa rung động, chỗ bộc phát ra lực lượng, liền pháp tắc đều muốn bị chen bể. Long Trần, ngươi thật không có ý định xuất thủ à? Bạch Thi Thi nói xong, đã thấy Long Trần không nhúc nhích tí nào, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi hỏi. Thân là người tu hành, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Chính như nàng nói, ta có thể giúp nàng nhất thời, không giúp được nàng một thế. Nàng phải tự mình đi đối mặt thuộc tại khiêu chiến của mình. Nếu như nàng không cách nào hoàn thành khiêu chiến, mặc kệ là chết ở chỗ này, vẫn là chết tại đế hoàng thiên bên trong, đều không có gì khác biệt. Long Trần thở dài nói. Cái kia hận thiên nhất tộc thủ lĩnh là một cái phi thường cường đại gia hỏa, hắn xuất hiện một khắc này, Long Trần đã đem hắn nhìn thấu qua, cho nên, Long Trần mới nhắc nhở Phượng U. Thế nhưng là đây là Phượng U lựa chọn, Long Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn có thể làm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Long Trần, thật xin lỗi, ta. Gặp Long Trần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Bạch Thi Thi cắn chặt môi anh đào, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, nàng coi là Long Trần là sợ nàng ăn dấm. Mới lựa chọn buông tay, nếu như bởi vậy Phượng U chiến tử, như vậy nàng cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Bất quá, lại nói của nàng một nửa, tay ngọc lại bị Long Trần bắt được, một khắc này, Bạch Thi Thi bỗng nhiên im ngay, Long Trần nắm chặt tay nàng một khắc này, nàng trong nháy mắt minh bạch Long Trần tâm cảnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt thoải mái. Ầm ầm. Đúng lúc này, trời bắt đầu lay động, cái kia hận thiên nhất tộc thủ lĩnh khí thế một mực tại kéo lên, người mượn mã thế. Mã cho người mượn uy, làm hắn cùng Phượng U đụng nhau một khắc này, cũng là hắn lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm. Có thể nói, cái này Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm 10 phần, đối với không gian đem khống, cơ hồ đến mức lô hỏa thuần thanh. Lúc này, Quách Nhiên đám người tâm đều níu chặt, bọn hắn cũng đều nhìn ra được, tình thế đối với Phượng U cực kỳ bất lợi, thậm chí có thể nói, đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, lấy một địch hai, Phượng U quá bị thua thiệt. Nếu như Phượng U tiểu thư có việc, ta liền đem tên vương bát đản này đầu, chặt đi xuống làm cái bô. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc hai tay lặng lẽ kết ấn, Long Trần nhìn Bạch Tiểu Nhạc liếc một chút, lắc đầu, Bạch Tiểu Nhạc chỉ có thể run rẩy thu tay về. Tiểu nương tử, ngươi nhưng muốn tranh giành điểm khí a, không phải vậy bị ta một thương đâm chết, vậy liền quá không thú vị, ta còn muốn cưới ngươi làm ta thứ 48 phòng tiểu thiếp đâu, ha ha ha. Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh cười như điên không ngừng, mà đúng lúc này, khí tức của hắn nhảy lên tới cực hạn, trường mâu mãnh liệt đâm ra. Làm hắn trường mâu đâm ra trong nháy mắt, trên người hắn cùng chiến mã trên người phù văn sáng lên, hai loại khác biệt phù văn hội tụ đến trường thương phía trên, nhất mâu xé rách càn khôn, làm thiên địa biến sắc. Mà đối mặt khí tức xúc đến đỉnh phong Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh, Phượng U sau lưng cổ phượng ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh mở ra, hàng tỷ thần vũ được thắp sáng, Phượng U trường thương trong tay nhanh đâm, rất nhiều không thành công, tiện thành nhân thảm liệt. Oanh! Nhất thương nhất mâu, tại vô số người nhìn soi mói, đụng vào nhau, một khắc này, vô số người tâm bỗng nhiên níu chặt. Chương 4759, tuyệt địa phản kích. Oanh! Nhất thương nhất mâu, mang theo hai người toàn bộ lực lượng. Không có một chút cất giữ, đây là một trận kinh thiên va chạm, huyết khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sơ nhập đế hoàng thiên cường giả, còn không thích ứng đế hoàng thiên pháp tắc, không cách nào sử dụng thần thông cùng thuật pháp, nhưng là huyết mạch chi lực lại không ở chỗ này hạn chế bên trong. Hai người quyết đấu, cũng là huyết mạch quyết đấu, một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, hư không bên trong gợn sóng phun trào, lực lượng cuồng bạo, tại hai người trên binh khí tạo thành một cái nho nhỏ chùm sáng. Cái kia chùm sáng ngay từ đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt, ầm vang nổ tung, giống như mặt trời gay gắt vỡ nát, lực lượng cuồng bạo thôn vệ thiên địa. Hư không vặn vẹo bên trong, một thân ảnh té bay ra ngoài, Quách Nhiên bọn người một tiếng kinh hô, cái kia bị đánh bay ra ngoài thân ảnh, rõ ràng là Phượng U. Không tốt, Quách Nhiên kêu to, nắm thật chặt ở trong tay chiến đao, nếu như mắt thấy Phượng U gặp rủi ro, hắn có thể không để ý tới cái gì ước định, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Phượng U bị giết. Đừng nóng vội, Phượng U còn có cơ hội. Long Trần kéo lại Quách Nhiên. Tuy nhiên Phượng U bị đẩy lui, nhưng là nàng thành công đánh gãy đối phương trùng phong. Mặt ngoài nhìn Phượng U ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là trên thực tế, Phượng U một kích này đã chứng minh thực lực của nàng tại Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh phía trên. Lấy lực lượng một người, đánh gãy đối nơi nhân mã hợp nhất trùng phong, đơn thuần một kích này, Phượng U thắng. Bất quá, đây không phải lôi đài, càng không có trọng tài. Một chiêu được mất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn nhìn kết quả cuối cùng. Oanh! Phượng U sau lưng vạn dặm cổ phượng hai cánh chống đỡ khai thiên địa, Phượng U lùi lại chi thế, cứ thế mà ngừng, Phượng U tay cầm trường thương, tóc dài bay múa, giống như một tôn nữ chiến thần hàng lâm trần thế, không nói ra được tư thế hiên ngang. Bất quá, nàng lúc này trên mặt nổi lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng. Tuy nhiên một màn kia đỏ ửng lóe lên liền biến mất, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, Phượng U thụ thương, nàng lấy bí pháp đem thương thế tạm thời ép xuống. Ha ha ha, thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, thật mạnh nhi. Lại tiếp ta một nhận thử một chút. Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh cười ha ha, tuy nhiên trùng phong bị đánh gãy, có điều hắn lại không bị thương tổn. Cái kia kinh khủng trùng kích lực, bị hắn dưới trướng chiến mã cho đã nhận lấy, hắn hai chân kẹp lấy, đầu kia chiến mã ngửa mặt lên trời hí dài, đứng thẳng người lên. Mau ra tay a. Long Trần tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm cũng vô cùng gấp gáp, Phượng U đánh gãy Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh trùng phong, mặc kệ là Phượng U, vẫn là đối phương đều đã nhận lấy áp lực cực lớn. Lúc này, nếu như không thể tranh thủ chủ động, như vậy chiến đấu kế tiếp, Phượng U liền sẽ bị đối phương đè lên đánh, rất khó có cơ hội xoay người. Nhưng là Long Trần cũng biết, lúc này Phượng U đã bị thương, nàng cần điều chỉnh thân thể, nhưng là thời cơ chớp mắt là qua, bắt không được liền nguy rồi. Không chỉ riêng Long Trần khẩn trương, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người nín thở, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ đều thân kinh bách chiến, ánh mắt sắc bén độc ác, bọn họ cũng đồng dạng nhìn ra đây là Phượng U phản kích tốt nhất cơ hội. Đừng do dự, cho dù là không có khôi phục lực lượng, cũng đến xuất thủ a. Cốc Dương gấp đến độ trán mồ hôi đều đi ra. Hô! Ngay tại Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh truyền mâu lập tức thời điểm, Phượng U sau lưng cổ phượng miệng rộng mở ra, một đạo thần kiếm màu đỏ ngòm bắn ra. Cái gì? Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới Phượng U vậy mà như thế cương liệt, trực tiếp thiêu đốt tinh hồn, thôi động huyết mạch thần thông, đây rõ ràng là muốn một kích phân thắng bại, thậm chí là phân sinh tử. Đối mặt Phượng U dị tượng một kích, Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh không dám thất lễ, hắn gấp vội vàng cắt đứt thúc ngựa chi thế, trường thương trong tay trước người quét ngang, trường thương phía trên thần quang dâng trào, đem hắn cùng hắn chiến mã cùng một chỗ bao trùm, hắn vậy mà lấy thủ thế. Hiển nhiên, dù cho cường đại như hắn, tại Phượng U liều mạng phía dưới, cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám liều mạng, mà khi hắn lấy thủ thế trong nháy mắt, Long Trần trên mặt nổi lên một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Mà Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng bạo phát ra một tiếng reo hò. Oanh! Thần kiếm màu đỏ ngòm đâm vào Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh trường thương trên, ầm vang sụp đổ, một khắc này, Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Một kích này, thanh thế to lớn, lại nhẹ như lông hồng. Hắn lập tức minh bạch chính mình bị lừa rồi, trong tay trường mâu không chút nghĩ ngợi, thẳng đến sau lưng mãnh kích. Tiện nhân, cũng dám trêu đùa ta, đi chết đi. Không thể không nói, Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, trường mâu quét ngang trời cao, Phượng U thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị quét vừa vặn. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, tại vô số người kinh hô bên trong, Phượng U bị nhất mâu quét thành bột mịn, một khắc này, dung thú nhất tộc các cường giả khóe mắt. Cái gì? Mà một kích thành công Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh lại sắc mặt lần nữa đại biến, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên người như bắn lò xo đồng dạng, theo trên lưng ngựa phi lên. Phốc! Một cây trường thương, theo cái kia chiến mã bụng đâm vào, theo phần lưng đâm ra, nếu như không phải Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh tránh nhanh, một thương này sẽ cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đâm xuyên. Xinh đẹp! Long Trần vỗ tay một cái, Phượng U quả nhiên không lúc trước Phượng U, không biết nàng tại huyền linh giới bên trong đã trải qua cái gì, vậy mà nắm giữ cường đại như thế bản năng chiến đấu. Đầu tiên là lấy thiêu đốt huyết hồn đến lừa gạt đối phương, làm cho đối phương nghĩ lầm Phượng U muốn đồng quy vu tận cùng hắn, một kích phân sinh tử. Lừa qua đối thủ, thừa dịp đối phương ngăn cản thời khắc, lấy phân thân ngừng lại một chút đối phương sau lưng, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, mà bản tôn lại từ phía dưới đánh lén. Cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ chiến thuật, lại vận dụng đến cực kỳ xảo diệu, Phượng U sở dĩ có thể đắc thủ, chủ nếu là bởi vì tự tin của nàng, nếu như trận này phản kích, nàng có một tia do dự, đều rất dễ dàng bị đối phương nhìn thấu. Đây cũng là Long Trần cảm thấy bội phục địa phương, Phượng U rốt cuộc hiểu rõ chiến đấu chân lý, chỉ không có sợ chết người, mới có tư cách hơn sống sót. Hiển nhiên, tại đảm lượng trên, Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh thua, nếu như hắn có can đảm cùng Phượng U liều mạng, như vậy lúc này Phượng U sớm đã là một cỗ thi thể. Phượng U một kích thành công, mặc dù không có đánh giết Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh, nhưng là cái kia con chiến mã lại bị Phượng U nhất thương đánh giết. Mà Phượng U một kích này lại hung ác lại cay, tuy nhiên Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh đã trước tiên làm ra phản ứng, người tuy nhiên rời đi, nhưng là Phượng U mũi thương cũng đã đâm rách hạ thể của hắn, máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần. Uy uy uy, anh em, đừng đánh nữa, người đến đại di mụ. Long Trần thấy cảnh này, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, hai tay đặt ở bên miệng hiện lên còi hình, lớn tiếng nhắc nhở. Cái kia Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ. Nếu như hắn phản ứng chậm hơn một tia, hôm nay liền muốn nuốt hận tại chỗ. Tuy nhiên hạ thể thương tổn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Phượng U trường thương bổ sung lấy hỏa diễm chi lực, vết thương đau rát, mà Long Trần lời nói, càng làm cho mặt của hắn nóng bỏng. Đúng lúc này, Phượng U trường thương chấn động, cái kia con chiến mã hóa thành đầy trời mưa máu, người đã thẳng đến Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh đánh tới. Đi chết đi! Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết như là lửa như núi phun trào. Một khắc này khí tức của hắn đột nhiên thay đổi. Chương 4760, tăng hận giả hậu duệ. Cái kia Hận Thiên tộc thủ lĩnh trong tiếng gầm giống tức giận, huyết mạch chi lực bạo phát, thân thể của hắn thật giống như thổi phồng đồng dạng, cấp tốc biến lớn, dưới làn da mặt nổi gân xanh, giống như vô số đầu tiểu xà tại vừa đi vừa về du động. Một khắc này, hắn khí huyết chi lực đạt đến một loại dọa người trình độ, trong tay chiến mâu đối với Phượng U đập mạnh. Oanh! Đối mặt Hận Thiên tộc thủ lĩnh toàn lực nhất kích, Phượng U không có lùi bước, trong tay Phượng Thương không chút do dự đánh ra ngoài, hai thanh thần binh lần nữa đụng vào nhau, thiên địa tiêu tan bên trong, hai người đồng thời lùi lại. Phốc, gần như đồng thời, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi, một kích này, lưỡng bại câu thương. Thấy cảnh này, Long Trần nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, Phượng U bằng vào kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ, rốt cục chuyển về thế yếu. Trước đó, Phượng U lấy một địch hai vô cùng ăn thiệt thòi. Liều đến thụ thương, đem đối phương chiến mã xử lý, bây giờ lần nữa liều mạng, cân sức ngang tài. Không có chiến mã, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Phượng U lạnh hừ một tiếng, duỗi tay gạt đi máu trên khóe miệng nước đọng, Phượng Thương bãi xuống, sau lưng cổ Phượng hai cánh rung động, người như kinh hồng, lần nữa thẳng hướng Hận Thiên nhất tộc thủ lĩnh. Lúc này Phượng Phỉ, hung hãn không sợ chết, xuất thủ tàn nhẫn tuyệt tình, không có một tia do dự, vừa ra tay, cũng là mạnh nhất tuyệt sát. Tiện nhân, ngươi cao hứng quá sớm. Cái kia Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh nộ hống, hắn lúc này vừa sợ vừa giận, trước đó hắn căn bản không có đem Phượng U để vào mắt, lại dưới sự khinh thường, đã mất đi dưới trướng chiến mã. Hận Thiên Nhất tộc chiến mã, chính là bọn họ mạnh nhất sủng vật, không chỉ có thể mượn lực, cũng có thể tán lực, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái kia chiến mã cũng không phải là phổ thông chiến mã, mà là một loại cường đại linh thú, cùng Hận Thiên tộc kết đế khế ước, cho nên có thể trở thành tọa kỵ của bọn hắn. Cái này chiến mã bản thân cùng Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh thực lực tương xứng, hai người phối hợp càng là như hổ thêm cánh, mà cái kia chiến mã một chết, Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh chẳng khác gì là bị chém đứt trợ thủ đắc lực. Phải biết, Hận Thiên Nhất tộc rất nhiều bí pháp, cũng phải cần thông qua chiến mã phối hợp để hoàn thành. Đầu này chiến mã thổi nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, lẫn nhau ma sát, lại bị Phượng U một kích diệt sát, Hận Thiên tộc thủ lĩnh lúc này muốn tức điên. Lúc này thời điểm hắn không còn có nghĩ ra được Phượng U tâm, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đem Phượng U chém thành muôn mảnh, vì đồng bọn báo thù. Tăng ác phụ thể, tà táng thương sinh. Cái kia Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh hai tay chấn động, quanh thân huyết khí vậy mà theo trong lỗ chân lông rỉ ra, tại quanh thân tạo thành đồ án kỳ dị. Bức đồ án kia vừa ra, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, thì ra là thế, cái này Hận Thiên Nhất tộc cùng địa ngục bên trong tăng hận giả cùng thuộc về một mạch. Chỉ bất quá, huyết mạch của bọn hắn kém xa những cái kia tăng hận giả tinh thuần, cần phải dùng phương thức đặc thù, đến triệu hồi ra tăng hận giả ý chí hàng lâm, Hận Thiên Nhất tộc hẳn là tăng hận giả hậu duệ. Đối mặt Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh biến hóa, Phượng Ú khí thế không có nửa phần suy giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh, nàng trường thương bãi xuống, trên mũi thương hỏa diễm thần sáng chói bốc lên, phong duệ chi khí xé rách màn trời, lần nữa đối Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh đánh tới. Tại thông đạo thí luyện bên trong, ta đã từng gặp được ngươi tổ tiên, liền các ngươi tổ tiên chúng ta đều có thể giết, huống chi là ngươi. Phượng U quát lạnh, sát khí ngút trời. Cuồng vọng tiện nhân, hôm nay ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, tay cầm trường mâu, đối với Phượng U vọt mạnh mà đến. Rầm rầm rầm. Hai người phất tay, tất cả đều là tuyệt sát chi thuật, gắng đạt tới mấy chiêu ở giữa đem đối phương đánh giết, mỗi một lần va chạm, đều làm thiên địa rung động. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Phượng U thật mạnh. Bạch Thi Thi nhịn không được sợ hãi than nói. Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, nàng cường đại nhất địa phương, là ý chí của nàng cùng lòng tin. Long Trần, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không chỉ điểm qua nàng? Dư Thanh Tuyền nói đến phần sau, nhìn về phía Long Trần, trên khóe miệng treo một vệt trêu tức nụ cười, bởi vì lúc này Phượng U không muốn mạng đấu pháp, cùng Long Trần có một tia tương tự. Long Trần nhịn không được cười lên. Ta không dạy qua nàng, có điều nàng có hay không học trộm cũng không biết, đương nhiên sau đó các ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng, nếu như là, cái phải giúp ta thu chút học phí. Long Trần kiểu nói này, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền đều cười, Bạch Thi Thi con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo một vệt hổ thẹn, Dư Thanh Tuyền lòng dạ bằng phẳng, một cái quang minh chính đại hỏi, một cái tùy tâm sở dục mà nói, điều này đại biểu lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như sự kiện này từ Bạch Thi Thi đến hỏi, chẳng như vậy Thi Thi ngữ khí khẳng định cùng Dư Thanh Tuyền không giống nhau. Mà Long Trần trả lời, cũng lại bởi vì chiếu cố tâm tình của nàng, mà biến đến cẩn thận từng ly từng tí, cứ như vậy, vị đạo liền hoàn toàn thay đổi. Nhìn lấy Long Trần nụ cười ngây ngô, Bạch Thi Thi trong lòng thầm than, nàng cũng không biết, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế đa sầu đa cảm. Phượng U cùng Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh điên cuồng kịch chiến, trường thương đại mâu xé rách hư không, mỗi một kích đều là chí mạng chi chiêu, xem ra hung hiểm cùng cực. Bất quá! Lúc này Long Trần không chút nào không vì Phượng U lo lắng, mấy chiêu ở giữa, Long Trần liền phát hiện, Phượng U tại huyền linh giới nội nhất định có kỳ ngộ, không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền liền tâm tính, mưu lược, phản ứng, ý chí đều có toàn phương diện tăng lên. Chỉ cần cái kia Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh đệ nhất kích bị kháng trụ, như vậy theo thời gian trôi qua, Phượng U phần thắng liền càng ngày càng cao. Giết! Phốc phốc phốc! Long huyết chiến sĩ nhóm lúc này đã vọt tới Hận Thiên Nhất tộc cường giả phụ cận. Một tiếng gào to, long huyết chiến sĩ nhóm triệu hồi ra long huyết chiến thân, cự long gào thét, trường kiếm kinh thiên, Hận Thiên Nhất tộc các cường giả, ao ao bị chảm xuống dưới ngựa. Long huyết chiến sĩ nhóm lúc này như mãnh hổ hạ sơn, kiếm khí như kinh hồng, không lưu tình chút nào, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất sát chiêu, một bộ cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Những cái kia Hận Thiên Nhất tộc thủ lĩnh nơi nào thấy qua thảm liệt như vậy đấu pháp. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý cùng long huyết chiến sĩ đồng quy vu tận. Ao ao lấy phòng ngự tư thế. Kết quả, bọn họ liền cùng vị kia thủ lĩnh một dạng, nhất thời đã rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Một khi bọn họ để lọt e sợ, long huyết chiến sĩ nhóm sát chiêu,